Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Chương 139 này so đánh chết nàng còn thống khổ, phụ tử ba người vẫn luôn ẩn thân nhìn đến Bích Âm. Tiên tử bị heo đực phá cục khi mới trở lại địa phủ đại điện chung, ba người đối xem một cái. Xì một tiếng. Phụ tử ba người rốt cuộc nhịn không được bật cười, Lăng Chăn ôm bụng cười cười to. Này so đánh chết nàng còn thống khổ, Phong Âm hừ nhẹ. Nếu là dễ dàng như vậy làm nàng chết liền quá thiện nghi nàng. Ta sẽ tìm tiểu quỷ coi chừng nàng, sẽ không làm phí hoài bản thân mình. Nếu nàng thật sự đã chết liền lập tức câu nàng hồn tiếp tục đầu hạ một con heo mẹ trên người. Thẳng đến nàng thiệt tình ăn năn mới thôi, Lăng Dĩ Nhiên cười đến nước mắt đều ra. Ba, ngươi nói nàng trở về vị trí cũ thời điểm có thể hay không tới lại đến tìm chúng ta phiền toái. Không có 500 năm thời gian, ta sẽ không làm nàng trở về vị trí cũ, nếu nàng không biết điều nói lại đến tìm chúng ta phiền toái. Phong Âm cười lạnh, vậy làm nàng biến mất trên thế giới này đi, Lăng Chăn lôi kéo Phong Âm tay nói. Nàng dù sao cũng là Bích Hà Nguyên Quân hài tử, liền trước làm nàng ở trăm năm ăn nhiều chịu khổ, lại tìm người hảo hảo huấn huấn nàng thì tốt rồi. Lúc sau liền giao hồi cấp Bích Hà Nguyên Quân trông giữ, Phong Âm kéo Lăng Chăn tay hôn hôn. Ân, đều nghe ngươi, Lăng Chăn lại nói. Dương gian còn có 3 ngày liền ăn Tết, ta muốn mang các ngươi cùng nhau hồi Lăng ra ăn Tết. Ách! Kỳ thật chính yếu là tưởng cấp Âm Quân một cái danh phận. Đời trước, vì nói ta ba mẹ bọn họ biết chuyện của chúng ta. Nhưng chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy cũng chưa có thể chính thức đem ngươi giới thiệu. Cho Lăng gia, đối với ngươi luôn có chút áy náy. Cho nên này một đời ta muốn mang chính mình bạn lữ cùng hài tử cùng nhau trở về, Phong Âm khóe. Miệng áp không được hướng lên trên dương. Hảo! Ta đi chuẩn bị, Lăng Dĩ Nhiên nói. Đem A Dịch cũng mang lên đi. Bằng không hắn một người tại địa phủ không ai bồi hắn quá cô đơn, ngươi hỏi một chút hắn có nguyện. Ý hay không cùng chúng ta cùng đi, Lăng Chăn lấy ra di động. Ta muốn trước tiên cùng bọn họ nói một tiếng. Bằng không chúng ta đột nhiên đi đến. Bọn họ sẽ luống cuống tay chân không biết làm sao. Đều do Âm Quân thân phận quá dọa người, nhưng là hắn nam nhân lợi hại như vậy. Hắn kiêu ngạo a, Phong Âm xem hắn vẻ mặt kiêu ngạo nói ngụy tâm nói. Ý cười lớn hơn nữa, đem người ôm vào trong ngực hôn hôn miệng, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hai vị ba ba cảm tình tốt như vậy. Làm hắn thập phần hâm mộ, Phong Âm nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên hâm mộ ánh mắt. Nói, hiện tại Đông Nhạc nghĩ thông suốt. Về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt, Lăng Chăn biên phát tin tức biên nói. Ta xem hắn tướng mạo, tuyệt đối là chuyên nhất người, ta hiện tại không nghĩ để ý đến hắn. Ba, phụ thân, ta về trước phòng, Lăng Dĩ Nhiên xoay người rời đi đại điện, Phong Âm đối Lăng Chăn nói. Ta đem sự tình giao đãi đi xuống, là có thể bồi ngươi đi dương gian ăn Tết ân, Phong Âm đi vào thư phòng. Nhìn đến Hình Hàn ngồi ở ghế trên biên uống trà biên tự hỏi sự tình. Đi đến hắn trên chỗ ngồi nói. Ta đã đem Bích Âm đưa đến heo mẹ trong thân thể, Hình Hàn lấy lại tinh thần. Lấy nàng cao ngạo tính tình, khẳng định sẽ chịu không nổi, không ma ma nàng tính tình. Luôn cho rằng chính mình thân phận thập phần cao quý, khinh thường bất luận kẻ nào, Phong Âm đem trên bàn công vụ phân hảo. Đúng rồi. Chúng ta người một nhà chuẩn bị đến dương gian ăn Tết. Người đâu, có tính toán gì không? Chuẩn không chuẩn bị hồi Hình gia? Hiện tại Hình gia bởi vì ngươi sự tình, vẫn luôn bị yêu ma nhìn chằm chằm. Hơn nữa ngươi hiện tại tuy rằng trở về vị trí cũ. Chính là ngươi đối Hình gia người tới nói. Ngươi còn sống, hơn nữa chuyển thế lịch kiếp hẳn là ở dương gian sống đủ một đời mới có thể trở về vị trí cũ làm. Hồi ngươi Đông Nhạc Đại Đế, chính là hiện tại liền một đời một nửa tuổi đều không có đạt tới liền trở về vị trí cũ, Hình Hàn. Đạm Thanh nói, này đều phải oán ai? Là ai cho ta uống lên Đông Nhạc nước thánh trước tiên khôi phục ký ức? Phong Âm suy nói, nếu ta không cho ngươi trước tiên khôi phục ký ức, yêu ma tất sẽ đối với ngươi ra tay. Thế giới này liền không có Đông Nhạc Đại Đế, Hình Hàn cười lạnh. Nếu không phải các ngươi đưa ta đi đầu thai lịch kiếp, ta có thể bị yêu ma theo dõi. Nếu không phải ngươi lại nhiều lần ngăn cản ta cùng Hạo Thần ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ không nháo lên làm yêu ma bắt được cơ hội. Ngươi cho rằng ta tưởng ngăn trở các ngươi sao? Ta là nhận được thiên đế mệnh lệnh mới đi, hai người cho nhau khí chừng mắt đối phương. Cuối cùng vẫn là phong âm bại trận, xoa xoa giữa mày nói. Nếu ngươi tưởng cùng ta nhi tử ở bên nhau, chúng ta liền có một cái cộng đồng vấn đề muốn giải quyết. Chính là như thế nào làm thiên đế đồng ý chuyện của chúng ta. Ân, Hình Hàn uống một ngụm trà. Ta và các ngươi cùng nhau hồi Dương Gian đến Hình gia trong nhà ăn Tết, hắn hiện tại càng là để ý. Lăng Dĩ Nhiên, có được cảm tình cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả đối Hình gia một lần nữa có được một thân tình. Hắn không thể làm Hình gia người bởi vì hắn chết đi. Ân, Phong Âm vội vã đem sự tình giao đãi đi xuống, liền không có lại cùng Hình Hàn nhiều liêu. Hình Hàn tiếp tục lâm vào như thế nào làm Lăng Dĩ Nhiên tha thứ hắn trầm tư chung, trước kia luôn là Lăng Dĩ Nhiên chủ động truy hắn, kết thân nhiệt cử chỉ, tình huống hiện tại không có khả năng lại chờ Lăng Dĩ Nhiên chủ động. Hắn nhìn về phía đang ở vội công vụ Phong Âm, ngươi trước kia là như thế nào đuổi tới ngươi bạn lữ? Muốn mượn giám chuyện của ta truy ta nhi tử? Phong Âm hừ lạnh, chính ngươi sờ soạng đi. Bằng không vĩnh viễn không thông suốt. Hình Hàn đứng dậy rời đi. Kế tiếp hai ngày, Lăng Dĩ Nhiên đều không có nhìn thấy Hình Hàn. Bất quá, lại có thu được Hình Hàn đưa hoa hồng. Mặt trên còn phụ có một tấm cát. Viết mặt trên, Dĩ Nhiên, thực xin lỗi Hình Hàn không xuất hiện là không nghĩ làm Lăng Dĩ Nhiên càng xem càng sinh khí. Chờ Lăng Dĩ Nhiên bình tĩnh mấy ngày, hắn lại đi tìm hắn. Bằng không Lăng Dĩ Nhiên vẫn luôn trốn tránh không nói với hắn lời nói cũng không phải biện pháp. Ở Đại Niên Trừ Tịch cùng ngày, Phong Âm mang theo bạn lữ cùng nhi tử đi vào Lăng gia cổng lớn ngoại. Lăng Dĩ Nhiên nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy yêu ma lui tới. Lăng gia biết được Lăng Chăn bọn họ phải về tới, cho nên cả ngày đều rộng mở đại môn. Ngồi ở trong đại sảnh Lăng gia người nhìn đến Lăng Chăn bọn họ xuất hiện ở ngoài cửa lớn, kích động mà đứng lên. Là Tiểu Chăn bọn họ đã trở lại. Lăng gia 300 nhiều hào người hoan thiên hỉ địa đón đi ra ngoài. Tiểu Chăn, Tiểu Tổ, hoan nghênh các ngươi về nhà. Lăng Chăn đối với Lăng Tư Tùng cười. Gia gia, ngươi tưởng ta sao? Lăng Tư Tùng ngẩn người. Ngươi là Tiểu Chăn? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Lăng Chăn đối Lăng Tư Tùng chớp chớp mắt. Ta vốn dĩ chính là Tiểu Chăn a. Lăng Tư Tùng chỉ vào Lăng Chăn đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Hắn đây là lại không có ông bác ký ức. Lăng Chăn bật cười, Lăng Dĩ Nhiên cười giải thích nói. Ta phụ thân ý tứ là đã từng Lăng Hạo Thần đã chết, cũng đã trở thành qua đi thước, không cần thiết vẫn luôn nhớ kỹ trước kia. Hắn hiện tại thân phận là Lăng Chăn, Lăng gia hộ khẩu thượng đăng ký cũng là này một cái tên. Hắn về sau liền dùng tên này cùng thân phận tiếp tục tồn tại. Hắn thân là Lăng Chăn thời điểm, là như thế nào kêu ngươi? Về sau liền như thế nào kêu ngươi, chính là này bối phận liền có điểm rối loạn. Ta kêu ngươi đại bá, sau đó ngươi kêu Tiểu Chăn phụ thân, hắn lại kêu ông nội của ta. Này tính sao lại thế này a? Những người khác nghe xong một trận buồn cười. Lăng Tư Anh nói, bối phận xác thật có điểm loạn, còn có quan trọng một chút là. Lăng Tư Tùng nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Phong Âm. Nếu là Tiểu Chăn kêu ông nội của ta, kia Bắc Âm Đại Đế chẳng phải là cũng muốn kêu ông nội của ta. Ta đây chính là chịu không dậy nổi. Phong Âm khóe miệng mỉm cười. Một cái xưng huýt mà thôi, không cần để ý quá nhiều. Lăng Chăn nói, đúng vậy, không cần để ý quá nhiều. Chỉ là một cái xưng huýt cũng không sẽ làm ai có hại. Hơn nữa ở Dương Gian, mọi người đều biết ta là ngươi tôn tử. Nếu là ngươi kêu ta lão tổ, đại gia mới có thể dọa đến. Về sau chúng ta ở Dương Gian tựa như ta trước kia không có khôi phục ký ức giống nhau. Ta còn là kêu ngươi gia gia. kêu ta nhi tử tiểu tổ, coi như tiểu tổ là một cái mạng nhỏ. Đến nỗi âm quân, các ngươi nếu là thật sự không dám chịu hắn xưng huyết. Vậy giống như trước các ngươi xưng hắn Đông Tiên Sinh, hắn kêu ngươi Lăng lão gia tử, thế nào? Lăng Tư Tùng tươi cười đầy mặt gật gật đầu. Hảo, hảo, tựa như trước kia giống nhau. Bất biến, Lăng Tư Anh nói. Bên ngoài thời tiết lạnh, có nói cái gì, chúng ta vào nhà nói, Lăng Chăn cười nói. Ta cho đại gia mang theo lễ vật, Lăng Thương Phi thường tò mò. Tiểu Chăn, ngươi cho chúng ta mang theo cái gì lễ vật? Địa phủ đặc sản sao? Lăng Chăn trợn trắng mắt, địa phủ đặc sản chính là quỷ. Ngươi muốn sao? Những người khác ha ha cười, Lăng Thương phản bác nói. Không ngừng đi, còn canh mạnh bà đâu, ngươi tưởng uống. Lăng Thương chạy nhanh lắc đầu. Không cần, không cần, Lăng Chăn lấy ra 50 nhiều đem kim màu đen quải trượng phân cho trong nhà lão nhân. Đây là ta luyện chế quải trượng pháp khí. Đã có thể phương tiện lão nhân đương quải trượng dùng, lại có thể đương pháp khí sử dụng. Về sau các ngươi chảm yêu trừ ma liền không cần lại mang tiền tài kiếm hoặc là kiếm gỗ đào. Các ngươi xem trọng, ta cho các ngươi biểu thị một lần. Đúng rồi, đem trên tay có 4 cái cơ quan ấn phím. Cái thứ nhất cơ quan là kiếm, hắn cầm lấy quải trượng đi phía trước một chọc. Đồng thời ấn xuống cơ quan, quải trượng biến thành một phen lợi kiếm. Hắn một cái xoay người vung đồng thời, ấn xuống cái thứ hai cơ quan ấn phím. Biến thành một cái kim màu đen roi, lại đem roi vừa thu lại liền biến thành một phen trường đoạt. Cuối cùng biến thành một phen phòng ngự dù, Lăng gia các lão nhân mừng rỡ như điên. Đối bọn họ tới nói, Lăng Chăn đưa pháp khí thật sự thật tốt quá, Lăng Tư Tùng vui vẻ mà cầm lấy quải trượng. Tinh tế quan sát quải trượng thượng đồ án, phát hiện mặt trên không ngừng điêu khắc phù văn, còn có trận pháp kết giới. Thập phần tinh mỹ, Tiểu Chăn, ngươi thực sự có sự, này đó quải trượng thật sự thực thích hợp chúng ta, Lăng Tư Anh một bên vuốt quải trượng một bên nói. Pháp khí thượng linh khí như thế nồng đậm, vừa thấy liền không phải thế gian nên có pháp khí, nhất định dùng không ít ở dương gian tìm không thấy tài liệu chế tạo đi. Có chút tài liệu là địa phủ mua, có chút tài liệu là tiên giới mua. Còn có chút tài liệu ta từ âm quân kho hàng lấy, Lăng Chăn lại lấy ra một đống pháp khí phân cho. Những người khác, mọi người đều phi thường cao hứng, Lăng Chắc đối Lăng Dĩ Nhiên tò mò hỏi một câu. Thì đại nhân đâu, hắn không có cùng ngài cùng nhau tới sao? Hắn còn ở luyện chế pháp khí. Trễ chút trở lên tới, Lăng Dĩ Nhiên thuận tiện dò hỏi hình ra tình huống. Hiện tại hình nãi nãi bên kia là tình huống như thế nào? Yêu ma đều đi rồi sao? Bọn họ không có nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế, sao có thể sẽ rời đi? Bất quá yêu ma không có phía trước nhiều như vậy, chỉ có 10 mấy chỉ yêu ma trông coi hình ra, hình nãi nãi gần nhất còn hảo đi. Lăng Chắc cười nói, vẫn là bộ dáng cũ, chúng ta thường đi xem nàng, bồi nàng giải giải buồn, nàng còn thường xuyên nhắc đi nhắc lại ngươi đâu. Đúng rồi. Nàng tựa hồ biết ngươi đi rất xa địa phương. Thường xuyên nói nếu là ngươi đã trở lại liền đi xem nàng, ta hiện tại liền đi xem nàng nhân. Ra, Lăng Dĩ Nhiên đem trước đó chuẩn bị tốt lễ vật lấy ra tới. Sau đó rời đi Lăng ra, hướng dưới chân núi đi đến, DFY. Hết chương.